Đệ nhất danh sách, chương 981, tiếp quản Lạc Thành. Góc truyện audio.com. Trang sách, một người cũng không phải sinh lý cơ năng vẫn còn ở bình thường vận hành mới xem như còn sống. Khi hắn bị rất nhiều người ghi ở trong lòng cũng không hề quên đi một khắc này. Kỳ thật ý chí của hắn liền từ tới đều không có chết đi. Đường Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình dùng anh linh thần điện vô pháp triệu hoán Giang Tự thời điểm. Hắn liền biết việc này đã vô pháp vãn hồi. Bất quá hắn cũng không tiếc nuối. Có lẽ Giang Tự cũng không nguyện ý lấy anh linh phương thức tiếp tục sống sót a, bởi vì lúc đó Giang Tự liền biến thành Nhâm Tiểu Túc một người nước phụ thuộc. Giang Tự như vậy sạch sẽ người, làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Tại một đoạn thời khắc, Đường Nhâm Tiểu Túc nói xong kia lời nói, La Lam thậm chí cảm thấy có Giang Tự kim sắc thân ảnh hội chậm rãi hiển hiện. May mà Giang Tự cũng không có xuất hiện, cho nên Nhâm Tiểu Túc phục khắc lại anh linh thần điện sự tình. La Lam còn không biết tình. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thở dài một tiếng nhìn về phía Dương Tiểu Cận. Bờ vai có đau hay không? Đau. Dương Tiểu Cận trực tiếp nói. Nhưng còn có thể nhẫn. Có thể chiến đấu. Hảo. Chúng ta đi trước một chuyến hy vọng truyền thông. Nhâm Tiểu Túc nói. Hắn nhìn hướng La Lam. Các ngươi nói như thế nào? Là tiếp tục lưu lại Lạc Thành còn là rời đi? Chúng ta đương nhiên là để lại. Giang Tự tiên sinh chết đi chuyện này. Nhất định phải có cái thuyết pháp mới được. La Lam híp mắt nói. Trên tay người tên sát thủ kia giao cho chúng ta a, ta tới thẩm vấn hắn. Không cần. Nhâm Tiểu Túc cầm lên đối phương cổ. Tại Giang Tự chết đi địa phương nhẹ nhõm bẻ gãy. Bọn họ trái tim trong đều có một loại côn trùng. Là không thể bị thẩm vấn. Ta bên này dẫn hắn qua. Chính là để cho hắn đương tế phẩm dùng. Chu Kỳ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc khuôn mặt của bình tĩnh. Bỗng nhiên hàn ý từ phía sau lưng vọt lên. Nhân gia tế điện thân bằng hảo hữu dùng đều là đầu heo, quả táo các loại đồ vật. Nhâm Tiểu Túc dùng sống sờ sờ nhân mạng a, đột nhiên ngã từ đường đối diện một chỗ dân cư trên lầu. 5 tầng một chỗ cửa sổ bị người kéo ra. Một cái hài tử hô to. Chấm, thủ hộ thần, thỉnh ngươi vì Giang Tự tiên sinh báo thù. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút hướng tiểu hài tử nhìn lại. Đối phương chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng. Lại hốc mắt đỏ bừng. Khuôn mặt hết sức chân thành. Bên trong gia đình kia đại nhân cuống quýt che tiểu hài tử miệng. Cầm tiểu hài tử hướng trong phòng thoát đi. Sợ tiểu hài này trêu chọc đến nhân vật không nên dây vào. Hiện giờ này Lạc Thành trong chuyện đã xảy ra. Đã không phải là người bình thường có thể tham dự rồi. Quảng cáo. Đại nhân bối rối ở giữa muốn cùng Nhâm Tiểu Túc xin lỗi. Tuy bọn họ cũng không biết vì sao xin lỗi. Cảm giác. Cảm thấy sợ hài từ nhà mình mạo phạm đến Nhâm Tiểu Túc. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc chợt mở miệng. Người nhỏ như vậy. Biết Giang Tự là ai chăng? Tiểu hài từ thoáng cái tránh thoát cha mẹ lôi kéo. Úp sấp cửa sổ xuôi theo thượng hô to. Chấm, ta biết, Giang Tự ra ra trước kia là cái điều tra phóng viên. Bây giờ là hy vọng truyền thông tổng biên. Những người lớn ăn cơm uống rượu thời điểm luôn nói. Hiện tại chỉ có Giang Tự ra ra dám nói thật. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Người sùng bái hắn sao? Sùng bái, ta lớn lên về sau cũng muốn làm điều tra phóng viên. Tiểu hài tử hô lớn. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Nhớ kỹ ngươi mộng tưởng. Nếu như ngươi lớn lên cái ngày đó còn muốn đương điều tra phóng viên. Rồi lại lo lắng có người uy hiếp được thân thể của ngươi an toàn. Vậy ngươi có thể tới Tây Bắc tìm ta. Ta là Nhâm Tiểu Túc. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc mang theo Dương Tiểu Cận bọn họ hướng hy vọng truyền thông đi đến. Trên đường như cũ trống rỗng. Chỉ còn lại bị mưa tưới bại tiên hoa cùng chảy xuôi huyết dịch thi thể. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc tâm tình chợt tươi đẹp một chút. Ngài nhìn thấy không? Tại ngài chết đi về sau. Sát thủ đột kích thời điểm những luôn miệng nói đó thống hận hung thủ giết người mọi người. Không có một cái dám đứng ra vì ngài báo thù. Này chính là chúng ta thân ở thế giới chân thật. Nhưng đây hết thảy cũng không trọng yếu a, quan trọng chính là ngài kia bó quang. Tóm lại để lại một ít, giống như là truyền thừa cùng luân hồi. Thời gian sẽ cho chúng ta đáp án. Hy vọng truyền thông cao ốc vốn là cũ nát, ở trong mưa liền hiển lộ càng thêm tiêu điều một chút. Nhâm Tiểu Túc từ ngoài cửa lớn đi vào. Trong đại lâu phóng viên cùng các biên tập nhao nhao đứng dậy không tiếng động nhìn lại. Hắn nhìn quanh lấy những cái này hốt hoảng vừa thương xót tổn thương mọi người. Mỗi người hốc mắt đều là đỏ bừng. Không biết khóc bao lâu. Nhưng mà, cho dù là Giang Tự sau khi rời khỏi, bọn họ cũng thủ vững tại cái này trên cương vị. Giang Tự tổng cộng để lại 4 phong thư. Một phong cho Nhâm Tiểu Túc. Trong đó một phong thì là cho toàn thể đồng nghiệp. Giang Tử ở trong tâm cũng không có nói cỡ nào bi tráng lời nói. Chỉ là bình bình đạm đạm báo cho bọn họ muốn chăm chỉ làm việc. Không muốn bởi vì bừa bãi lộn xộn sự tình liền dẫn đến chân tướng không ai ghi chép. Còn muốn nhớ rõ, hắn văn phòng bể cửa sổ quân tử lan phải nhớ có tưới nước. Cũng đừng làm cho nó chết héo. Gặp này tai bay vạ gió. Mặt khác, hắn trả lại sớm chúc mừng một người nữ phóng viên sắp sửa chuyện kết hôn. Chỉ tiếc không có cách nào khác tự mình đi tham gia hôn lễ. Lá thư này vô cùng vụn vặt, giống như là một cái lão nhân tại vây lô bên cạnh bưng lấy một chén trà nóng. Thân thiết thăm hỏi vãn bối. Đường Trương thần thống ở trong cao ốc niệm lá thư này thời điểm. Tất cả mọi người khóc thành nước mắt người. Hiện tại, bọn họ cũng đã biết được Nhâm Tiểu Túc đi đến Lạc Thành làm những chuyện kia. Trong nội tâm thật sâu cảm tạ Nhâm Tiểu Túc có thể vào lúc này. Lần nữa vì hy vọng truyền thông cùng Giang Tự động thân mà ra. Mà Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem hy vọng truyền thông bên trong hết thảy. Thẳng đến hắn nhìn hướng kia mặt tràn đầy tên người vách tường. Mà tiến lên phía trước, dùng hắc đao ở phía trên nhận thức chút thật thật khắc xuống 2 chữ. Giang Tử, trong đại lâu bắt đầu vang lên tiếng khóc lóc, Nhâm Tiểu Túc không tiếng động hướng đi trên lầu Giang Tử văn phòng. Tại trước phòng làm việc, Trương Thần Thống đem một phong thơ nhét vào Nhâm Tiểu Túc trong tay. Đây là tổng biên trước khi đi viết cho ngươi. Cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc gật đầu tiến vào Giang Tự xử lý công thất. Trên bể cửa sổ kia bồn quân tử lan, như là vừa mới bị người trà lau qua. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi mở ra phong thư. Đứng ở bên cửa sổ thượng yên lặng nhìn xem nội dung trong thơ. Nguyên lai, Giang Tự thật sự sớm dự cảm được tử vong của mình. Nhìn xem kia từng đoạn rõ ràng chính là tại cáo lời nói khác. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên trong lòng dâng lên to lớn bi thương. Trước đó, hắn biết được Giang Tự tin giữ thời điểm không khóc. Trên đường đi của tới đón mưa gió hắn cũng không có khóc. Tại Lạc Thành phố dài trong triệu hoán Giang Tự thất bại hắn cũng không có khóc. Quảng cáo, thế nhưng là giờ này khắc này hắn nhìn lấy những giống như đó lời ong tiếng ve việc nhà tựa như văn tự. Lại đột nhiên từng giọt một nước mắt rơi dưới. Hắn từng đối với Nhan Lục Nguyên nói không cho phép khóc. Thế giới này không tin nước mắt. Hiện tại, hắn lại vô pháp ức chế chính mình bi thương. Nhâm Tiểu Túc đưa trong tay giấy viết thư để vào trong cung điện. Bày đặt tại cung điện trưng bày cách bắt mắt nhất vị trí. Dùng cái này tới tự nói với mình. Giang Tự trước khi lâm chung đều hy vọng hắn có thể làm thế giới này một cái khác bó quang minh. Hắn quay người đi ra phía ngoài. Vừa đi một bên hỏi La Lam. Chấm, Khánh Thị tại Lạc Thành còn có bao nhiêu người? La Lam bình tĩnh trả lời. 71 người. Bất cứ lúc nào cũng là có thể dùng. Kỳ thật hỏi cái này rất phạm húy kiêng kỵ. Nhưng La Lam thật cao hứng. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc nói như vậy liền đại biểu cho đối phương tín nhiệm Khánh Thị. Nhâm Tiểu Túc nói, để cho Khánh Thị người đi lấy toàn thành gần một tháng màn hình giám sát. Sau đó giúp ta đưa đến Tây Bắc đi, giao cho trong tay Vương Uẩn. Có chút khó khăn, này 71 trong tay người vũ khí không nhiều lắm. Lúc trước Khánh Thị vẫn luôn không có coi Lạc Thành là làm trọng điểm. La Lam thực sự cầu thị nói, hắn không cần phải mạo xưng là trang hảo hán. Muốn lấy được toàn thành giám sát và điều khiển, kia nhất định phải tiếp quản thiệt nhiều địa phương mới được. Mà nơi này là Thanh Hòa địa bàn, Nhâm Tiểu Túc không nói gì, mà là trực tiếp đi ra Hy Vọng truyền thông cao ốc. Thời điểm này La Lam bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa đứng đại nha hoàn cùng Vương Vũ Trì đám người. Nhâm Tiểu Túc nói với Chu Nghênh Tuyết, Khánh Thị người tìm ngươi đưa tin. Người mang bọn họ đi đón quản Lạc Thành, có thể làm được sao? Vương Vũ Trì nở nụ cười. Tiểu Túc ca, yên tâm đi, cho dù không có Nghênh Tuyết tỷ, chúng ta 8 cái cũng có thể. Nói qua, 8 cái đệ tử tất cả đều chiếc hiện ra lớp phủ thiết giáp. Bát chiếc lớp phủ thiết giáp nhìn lên nghiêm ngặt dị thường. Tựa hồ bọn họ tại thượng học thời gian. Rồi hướng lớp phủ thiết giáp cấu tạo tiến hành thay đôi nhỏ cùng cải tiến. Sớm đi thời điểm Nhâm Tiểu Túc liền lưu lại qua không ít nano machine người cho bọn họ. La Lam về sau lại đưa tới một đám. Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý bọn họ tại vì cái kia. Ra, dốc sức làm thời điểm. Những học sinh này cũng không có nhàn rỗi. Cho đến ngày nay, bọn họ nhưng những năm qua. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.